Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501, bệnh kén ăn. Bộ Phương chắp tay đứng ở nguyên địa, nhàn nhạt nhìn phía xa, này không ngừng tới gần thân ảnh, người này, hẳn là Thái Thản Thần hướng vị thiên tài kia yêu nghiệt Thái Phi đi. Bộ Phương nhớ kỹ, dù sao có từng thấy, giờ phút này. Thái Thản Thần hướng sử giả đoàn toàn quân bị diệt, mà tên trước mắt này lại còn sống. Bộ Phương vừa vặn có thể hỏi một chút, đến cùng phát sinh cái gì? Mau cứu ta, chấm ngoặc kép, Thái Phi xa xa chính là mở miệng. Thanh âm khàn khàn vang vọng toàn trường, nhượng Bộ Phương tại trong tích tắc dùng mình đứng lên, phảng phất như là thấy lạnh cả người. Từ lòng bàn chân lan tràn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân hình giống như. Này Thái Thản Thần hướng sử giả đoàn, quả nhiên là phát sinh cái gì, thế mà dẫn tới toàn bộ sử giả đoàn đều là bị tiêu diệt. Thái Phi toàn thân đều là đang run rẩy, đó là kích động run rẩy. Hắn nhìn thấy Bộ Phương, bất quá lại là không có bại lộ bí mật. Hắn từng bước một hướng phía Bộ Phương đi tới, không ngừng tới gần, lập tức chính là tới gần Bộ Phương bên người. Bộ Phương nhìn lấy Thái Phi này thê thảm bộ dáng. Thần sắc trên mặt hơi có chút ngưng trọng, bốn phía trong huyết trì, có hắc sắc viên cầu tại chìm nổi, quả cầu này Bộ Phương rất quen thuộc, chính là ban đầu ở Minh Khư trên đại thế giới chỗ gặp được đáng sợ hắc cầu. Nhượng hắn cùng cầu ra tại không gian truyền tống quá trình bên trong tách ra hắc cầu. Cái này hắc cầu trong, hẳn là dựng dục vô cùng sinh linh đáng sợ, này hắc cầu trong hội ấp ra một loại cường hãn hung thú. Có thể bắt chước phương thức chiến đấu cùng lực lượng hung thú. Chỉ ít, đối với loại kia hung thú, Bộ Phương là chưa bao giờ thấy qua. Thái Phi đi vào Bộ Phương bên người. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Bộ Phương. Hắn có thể cảm nhận được Bộ Phương thể nội chỗ lan tràn ra một cỗ nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm dung. Động lực lượng này, nhượng hắn khát vọng, lại có chút nhìn e sợ. Phát sinh cái gì? Bộ Phương nhìn lấy Thái Phi, hỏi, cái sau trước ngực máu thịt be bét, nhìn qua vô cùng thê thảm, hiển nhiên là kinh lịch đại chiến, chúng ta gặp được mai phục, tất cả mọi người chết, chỉ còn lại ta, chấm ngoặc kép, Thái Phi trên mặt toát ra hoảng sợ cùng sợ hãi thần sắc. Bộ Phương ngưng trọng vạn phần, di tích này quả thật là đáng sợ, Thái Thản Thần hướng sử giả đoàn thế mà toàn quân bị diệt. Bất quá cái này Thái Phi cũng rất nghiêu bức, gặp được như thế nguy cơ, thế mà còn có thể sống sót. Bộ Phương thở dài một hơi, nén bi thương, về sau, tâm thần nhất động, trong tay nhất thời hiện ra một cái nóng hôi hổi bánh bao. Đưa cho này Thái Phi, ăn đi, cái này bánh bao có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Bộ Phương khó được hảo tâm như vậy, chủ động cho bánh bao, chủ yếu là Thái Phi tao ngộ quá thảm. Thái Phi sững sờ, vô ý thức tiếp nhận cái này bánh bao. Tại Bộ Phương ôn hòa trong ánh mắt, Thái Phi thôn ngụm nước bọt. Ăn đi, nhân lúc còn nóng ăn. Bộ Phương nói, Thái Phi nhíu mày, nắm lên bánh bao ngửi ngửi. Trong tay cái này cái bánh bao, tựa hồ tản ra nồng đậm. Hôi thối, cái này, ăn hay là không ăn? Cái này có lẽ liền là nhân loại nói tới mỹ thực. Nhưng là đối với bọn hắn loại sinh linh này mà nói, cái này mỹ thực, đơn giản giống như nghèo hèn, khó mà nuốt xuống, ngửi ngửi, đều là tràn ngập hôi thối. Bọn họ thích ăn tàn hồn, đặc biệt là cường giả tàn hồn, thứ mùi đó, để bọn hắn triệt để si mê. Thái Phi do dự một chút, nhìn chằm chằm Bộ Phương, hắn chuẩn bị trực tiếp trở mặt, ăn cái gì ăn? Muốn để hắn nuốt xuống khó ăn như vậy đồ, vật. Còn không bằng nhượng hắn đi chết. Bộ Phương không để ý đến Thái Phi. Hắn chắp lấy tay quay người. Nhìn trước mắt này tại trong biển máu chìm nổi hắc sắc viên cầu. Ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo. Giơ tay lên. Trong lòng bàn tay có một đóa ngân sắc thần hỏa nổi lên. Thần hỏa phía trên. Đáng sợ pháp tắc chi lực tại quanh quần. Thần hỏa hấp thu vô số pháp tắc. Bây giờ không sai biệt lắm có gần ngàn đường pháp tắc chi lực. uy lực phi thường cường hãn. Cái này thần hỏa cơ sở, so với hắn bộ phương, còn muốn kiên cố. Bộ phương đều có chút chờ mong cái này thần hỏa tại hắn thành tựu thần chi về sau, có thể bộc phát ra như thế nào uy lực. Đương nhiên, giờ phút này, thần hỏa dùng để đốt diệt trước mắt những này hắc sắc viên cầu. Dư xài, cong ngón búng ra, thần thức nhất thời bốc lên. Ngân sắc thần hỏa hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào máu trong ao. Hỏa diễm vừa vào huyết trì, toàn bộ huyết trì đều là sôi trào cùng bốc cháy lên. Lộc cộc, trong huyết trì huyết dịch tại bốc hơi, tản mát ra nhiệt khí, mà ngọn lửa màu bạc lan tràn ra, nhất thời bao phủ tại những hắc sắc đó viên cầu phía trên. Xì xì xì, hắc sắc viên cầu tựa hồ phát ra rú thảm, trong đó có hắc sắc khí thể bốc hơi. Sau một khắc, hắc sắc viên cầu liền cũng là bị ngọn lửa nơi bao bọc. Thái Phi nhìn ngốc, ra hỏa này hỏa diễm thế mà có thể đốt diệt hắn lưu lại gieo hạt tử. Những này hạt giống, trừ phi thần vương cấp bậc lưu giữ đang xuất thủ, nếu không căn không cách nào phá hư. Tên trước mắt này, nhìn chỉ có bán thần tu vi, lại là khủng bố như vậy. Thái Phi ban đầu muốn bạo khởi, trực tiếp diệt sát bộ phương, thôn bộ phương tàn hồn, nhưng là hiện tại ra, vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. A, ngươi làm sao không ăn? Bộ phương chắp lấy tay, quay đầu nhìn một chút Thái Phi, nghi hoặc hỏi. Thái Phi nhất thời trì trệ, nhìn một chút bánh bao, bỗng nhiên nhét vào trong miệng, bẹp bẹp, một cỗ bốc lên buồn nôn vị nhất thời lan tràn ra. Đó là một loại từ sâu trong linh hồn co rút mà ra buồn nôn cảm giác. Bọn họ loại sinh linh này, căn ăn không biết dùng nhân loại mỹ thực. Có thể là vừa vặn kiến thức bộ phương thủ đoạn về sau, Thái Phi tại thực lực chưa từng khôi phục trước đó, không dám tự tiện động thủ. Ăn ngon không? Bộ phương nhìn lấy Thái Phi này ăn gian nan bộ dáng, không khỏi hỏi. Phải biết, bất kỳ người nào ăn hắn bánh bao, đều không nên là loại này bộ dáng. Có lẽ đối phương còn đắm chìm trong sử giả đoàn che diệt trong bi thống. Bất quá, đối với loại này bi thương, nên hóa kỳ vi muốn ăn. Cho nên bộ phương tay run một cái, lại là xuất ra một cái bánh bao kín đáo đưa cho Thái Phi. Đừng khách khí, đều ăn, chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Thái Phi ngây ra như phỗng, nhìn trong tay nóng hôi hổi bánh bao, trong dạ dày nhất thời bốc lên không ngừng. Hắn thật sự là hận không thể trực tiếp đem tên trước mắt này cho làm thịt. Thế nhưng là hắn cảm thấy mình không nhất định đánh thắng được. Ăn ngon, chấm ngoặc kép. Thái Phi trên mặt miễn cưỡng cười một tiếng, toát ra ăn rất vui vẻ bộ dáng. Đối với cái này, bộ phương là hài lòng gật gật đầu. Người biết như thế nào qua trong di tích điểm tụ tập A? Một hồi, bộ phương là nghi hoặc hỏi thăm Thái Phi. Di tích quá lớn, ở trong đó chẳng có mục đích tìm kiếm thượng cổ thiên thần vẫn lạc chi địa. Đúng là có chút khó khăn. Ta biết, Thái Phi cố nén buồn nôn kính, nói, hắn đương nhiên biết, hắn cả chuẩn bị giấu ở nhân loại căn cứ trong. Chờ đến tu vi khôi phục, là hắn có thể đủ bắt đầu trắng trợn giết hại. Bộ thân thể này, đủ để cho hắn thực lực đạt tới thượng đẳng thần vương mức độ. Nếu là có thể giết hại một thành trì, hắn tu vi sợ là sẽ phải càng thêm đáng sợ. Thái Phi đôi mắt lấp lóe, tinh mang bắn ra bốn phía. Tốt, vậy ngươi dẫn ta đi đi. Bộ phương nghe được Thái Phi lời nói, nhất thời hưng phấn một chút, lại là lấy ra một cái bánh bao kín đáo đưa cho Thái Phi. Ngươi dẫn đường, bánh bao bao ăn no. Bộ phương nói, bộ phương lần này công tác chuẩn bị thế nhưng là làm rất nhiều. Bánh bao loại hình mỹ thực, làm chỉ ít một cái sót. Thái Phi tranh thủ thời gian khoát tay xưng đủ, hành tàu tại phía trước. Hắn cố nén buồn nôn đem bánh bao ăn hết tất cả. Trong nội tâm đối với bộ phương sát ý, đã đạt đến cực hạn. Bất quá, hắn không có bại lộ. Hắn muốn đợi chờ mình khôi phục thực lực đến đỉnh phong, vừa vặn cũng có thể lấy cỗ thân thể này thân phận, ẩn nặc nhập nhân loại trong thành trí. Chờ đến hồn một hồn hai cũng tụ đến, liền có thể giết sạch di tích này trong tất cả mọi người. Đến lúc đó, hắn chắc chắn lại lần nữa thu hoạch được đại tiến hóa. Oanh, hỏa quang tại yểu điệu nhảy lên. Thái Phi ngốc trệ ngồi vây quanh tại đống lửa trước, không biết nên nói cái gì. Tại hắn phía trước, Bộ Phương chính dựng tốt một cái giá nướng, một khúc gỗ xuyên qua một con linh thú thân chim thân thể. Đem linh thú chim gác ở trên lửa thiêu đốt, ăn, còn ăn, một đi ngang qua đến đều đang ăn. Thái Phi cảm giác mình đi theo Bộ Phương, cũng là một cái thiên sai lầm lớn. Người nam nhân trước mắt này, đến cùng là có bao nhiêu thích ăn, đi mấy bước đường liền bắt đầu ăn, đồ nướng, chiên xào, than đốt, đủ loại thủ đoạn, đủ loại nhân loại mỹ thực, nhượng Thái Phi chân chính có chút sợ hãi thán phục. Thế nhưng là, những này mỹ thực, ở trong mắt Thái Phi, vậy cũng là buồn nôn chi vật a, khó mà nuốt xuống. Thế nhưng là Bộ Phương còn liền nhiệt tình như vậy, mỗi một lần đều nhét mỹ thực cho hắn. Thái Phi, buồn nôn cơ hồ sinh không thể luyến, nhiều lần đều suýt nữa nhịn không được, muốn bạo phát, đem Bộ Phương đầu cho bẻ xuống, để ngươi mẹ nó làm tiếp ăn. Đương nhiên, Bộ Phương thực lực, nhượng Thái Phi vẫn là kiêng kỵ, cho nên, Thái Phi chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn hiện tại chỉ có chờ đợi sớm một chút đến nhân loại điểm tụ tập. Lời như vậy, là hắn có thể thoát khỏi bên người cái này ăn hàng. Thơm nức tư vị lan tràn ra, Bộ Phương nắm lên giá gỗ nhỏ, thổi một hơi, bừng bừng nhiệt khí phun trào, tản ra một cỗ mùi thơm. Bộ Phương lấy ra từng cái thanh hoa từ bình, bình trong, trang đều là hắn đặc chất hương liệu, dùng để đồ nướng, quả thực là tuyệt phối. Bộ Phương thổi miệng nhiệt khí, đem con linh thú này chim ra kéo xuống, nhất thời toát ra bên trong trắng noãn thịt. Trên thịt còn có dầu nước tại giọt tung tóe, hỏa hầu vừa vạn, cực hạn mỹ vị, loại này dã ngoại mỹ thực, Bộ Phương kỳ thực cũng rất lợi hại yêu thích, thuần thiên nhiên, không có quá nhiều tân trang mỹ thực, để cho người ta ăn về sau, phảng phất có thể thể nghiệm đến ban đầu nhanh. Bộ Phương xé rách hạ một con chim chân, thịt chim thành tia, liên tiếp chim ra, Bộ Phương oạch oạch cắn xuống một thanh, mềm nộn điểu thịt. Nhượng Bộ Phương cảm giác mình phảng phất muốn đem đầu lưỡi đều là cắn giống như. Tiểu hồ đã sớm không kịp chờ đợi nhìn chằm chằm Bộ Phương. Trong mồm, rầm rầm chảy nước bọt. Bộ Phương đào một con chim cánh cho tiểu hồ. Tiểu hồ ngậm chim cánh ở một bên liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Đối diện, Thái Phi nhìn trợn mắt hốc mồm. Này khuếch tán mà đến mùi thơm. Nhượng Thái Phi không khỏi nhíu nhíu mày. Cho ăn trong buồn nôn lan lộn chi ý càng phát ra nồng đậm. Ngô, người cũng muốn ăn a? Bộ Phương nhìn thấy Thái Phi bộ dáng, nhất thời giật mình, lòng cốt đau vừa ra, xẹt một tiếng, chính là cắt xuống một miếng chim cái mông thịt, đem chim cái mông đưa cho Thái Phi. Bộ Phương liền tiếp tục đắc ý bắt đầu ăn. Thái Phi nhìn xem Bộ Phương, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Hắn cảm thấy mình ăn hết, sợ là trong nháy mắt liền muốn nôn mửa ra, bắt lấy chim cái mông tay, tựa hồ cũng run rẩy. Thái Phi, cắn một cái, oa, oẹ, trong dạ dày co rút, Thái Phi cảm giác mình nhịn không được muốn nôn. Hắn loại hành vi này, cũng là nhượng Bộ Phương cảm thấy vạn phần chấn kinh, tuy nhiên Bộ Phương cho là chim cái mông, nhưng là luận vị đạo. Chim cái mông so với chim chân có thể không sai biệt bao nhiêu a? Không đến mức cắn một cái liền muốn nôn a? Không có ý tứ, ta ăn có chút chống đỡ. Kỳ thực, ta có chút bệnh kén ăn. Thái Phi lau một chút miệng, đối Bộ Phương nói, ánh mắt của hắn lấp lóe, sợ Bộ Phương đem lòng sinh nghi. Bất quá, Bộ Phương nhược tư đem lòng sinh nghi, vậy hắn cũng không có biện pháp, nhất định phải bạo phát. Trong nháy mắt giết tên nhân loại này, Bộ Phương cắn một cái thịt chim, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bệnh kén ăn, có chút ý tứ, may mắn ngươi gặp được ta. Đủ loại mỹ thực, ta đều có thể nấu nướng. Luôn có một loại mỹ thực, ngươi sẽ không ghét, tin tưởng ta, ngươi bệnh kén ăn giao cho ta. Ta sẽ để cho ngươi yêu thực vật mỹ vị. Bộ Phương xé rách một khối thịt chim. Chân Thành nói, cái gì? Thái Phi ngơ ngác, Bộ Phương nói cái gì? Sau một khắc, tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, Bộ Phương đem Huyền Vũ Oa, Bạch Hổ Thiên Lò, Long Cốt Đao chờ một chút đồ làm bếp đều là triệu hoán đi ra. Bên người càng là đắp lên ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương mài đao xoèn xẹt chuẩn bị đại triển thân thủ. Làm một cái muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần nam nhân. Chữa cho tốt chỉ là bệnh kén ăn. Tuyệt đối không thành vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.